Dừng thìa, cất giọng. Cô có để yên cho nó chuyên tâm làm việc hay không? Cô có đến đó ưỡn nẹo, đôi mắt từ sáng tới chiều, nó còn có thể tập trung xử lý việc lớn hay nhỏ không hả? Không đâu bác, con chẳng muốn ăn, không ngồi rồi, với cả muốn chia sẻ vất vả của anh Vương thôi ạ. Bà Nguyễn nhếch môi, điệu bộ rõ ràng là khinh bỉ. Nói cứ như có tự trọng lắm đấy. Nếu là thế thật, chẳng mặt dày đến ở chung khi người ta vợ có sờ sờ ra đó. Mình, mẹ, bác. Phúc An thấy mấy người tranh cãi thì lập tức đứng dậy xin phép đi làm trước vì có việc đột xuất ở công ty. Phúc An thấy một nhà ba người cãi nhau thì xin phép đứng dậy để đi trước vì công ty có việc đột xuất. Vương làm sếp tổng ở Kiến Tân, có việc gấp gì mà anh không biết. Thấy thái độ của Phúc An như vậy là rất lạ, nghĩ là lại đi hẹn hò với tên đàn ông kia. Anh buông đũa mà đứng dậy. Con đi làm trước đây, mới đầu ngày đã chẳng vui vẻ gì cả. Nói xong, anh dứt khoát lên phòng thay quần áo thật nhanh, xuống lấy xe, lái đến trước cổng để chờ sẵn. Chờ cho Phúc An xách giỏ ra đi, anh liền tiến đến, kéo tay cô, đẩy vào ghế trước, đóng cửa lại. Còn mình thì sải bước qua ghế lái, khởi động xe rời đi. Phúc An nhìn qua người đàn ông lên cơn động kinh, sôi máu quát lên. Này anh kia, muốn giận cá chém thớt hả? Mẹ anh mắng nhân tình của anh vốn chẳng có liên quan gì tới tôi. Thái độ của anh như vậy là sao? Cô đừng có mà bày trò lấp liếm nhá. Muốn đi hẹn trai hả? Đừng có mơ. Lúc này Phúc An im lặng, chẳng muốn giải thích gì thêm với người đàn ông này. Tôi nói có sai đâu. Xảy ra là cô đi tìm cách gặp gỡ tên đó ngay. Còn nói cái gì mà hiện tại không có, tương lai thì càng không. Tôi nói cho cô biết nhá. Còn có tôi ở đây, cô đừng hòng ân ân ái ái với hắn ta. Tranh luận với một người điên chính là điều ngu xuẩn. Anh muốn nói sao thì nói. Tôi thực sự hết cách rồi. Không muốn cãi cọ lãng phí thời gian với anh. Vì Phúc An cố tình che giấu, các đồng nghiệp thì chưa từng liên tưởng cô chính là bà chủ của mình, nên việc đi chung xe hôm nay ngoài Ngọc Trâm thì chẳng ai phát hiện ra. Với tầm nhìn luôn quan sát nhất cử nhất động của anh Vương và con quỷ bạn thân, hình ảnh đầu ngày của vợ chồng đi làm chung như vậy khiến cô ta vô cùng nhức mắt. Cô làm không vậy, nếu anh Vương tận mắt chứng kiến thằng Sơn và con An dây dưa qua lại cắm sừng cho anh, sao vẫn còn chưa tống cổ nó ra khỏi nhà? Hay là thằng Sơn vô dụng, tối qua nó lại lười không đến? Suy đoán chẳng bằng xác minh, Ngọc Trâm lấy điện thoại ra gọi. Alo, anh Sơn. Ừ Trâm, có chuyện gì không em? Tối qua anh có ghé bệnh viện an ủi con An không? Anh có, nhưng mà được một lúc thì thằng chồng An đến, rồi cãi cọ nhau. Minh Sơn có đang lèm bèm kể xấu Vương, Ngọc Trâm đã tắt máy, chán nản chẳng muốn nghe tiếp. Điều cô cần chỉ biết là Vương có bắt gặp thằng Sơn và con An bên nhau hay không thôi. Giờ thì đã rõ tình hình rồi, rồng rải với thằng ấy nữa mà làm gì. Tâm trạng có đang bực dọc, chuông điện thoại của Trâm lại vang lên. Cô ta gắt gỏng. Tôi đang bận bù đầu, anh đừng có gọi nữa nhé. Trâm à, là chị, vợ anh Vương đây em ơi. Ôi ôi, em xin lỗi, em tưởng là thằng cha phiền phức kia chứ. Giận hờn với người yêu hả? Vậy thì hôm nay chắc không có tâm trạng gặp chị đúng không? Đâu có, chị hiểu lầm rồi. Thằng đó là người yêu cũ con An đấy chị. Suốt ngày nó cứ hỏi em cuộc sống của An thế nào, bực mình lắm. Con An? An nào? Chẳng lẽ là... Đúng đấy chị, là con Phúc An, tình địch của chị đấy. Con này nó lén nút qua lại với thằng người yêu cũ hay sao em? Dạ vâng, chuyện này nói ra thì dài lắm. Thôi, chiều nay em tan làm chị em mình gặp nhau nhé. Ngắt cuộc gọi, Mỹ Kim bĩu môi, gương mặt lại ngập tràn khinh bỉ đối với con hồ ly tinh khốn kiếp kia. Tao biết là mày lẳng lơ có thừa, nhưng không ngờ gan tao đến mức có anh Vương rồi vẫn còn giữ liên lạc với con bồ cũ. Chuyện này anh Vương có biết không nhỉ? Được rồi, mày chờ tao thu thập đủ thông tin, tao tính sổ với mày cả thể luôn. Về phần Vương, nghĩ về chuyện cô vợ hờ của mình đi lén lút bên ngoài, anh bỗng gọi cô Mai thư ký vào. Thưa sếp, anh gọi em. Cô Mai, cô kêu người sắp một bàn nhỏ ở đây trong phòng làm việc này. Thư ký của tôi sẽ ngồi vào vị trí đó. Là em chuyển vào đây sao sếp? Không phải, là cô Phúc An. Nhưng sếp ơi, cô ấy đang là trưởng phòng thiết kế bộ phận trang sức sự kiện cơ mà. Hiện tại bộ phận đó còn chưa có cơ hội phát huy khả năng, cho dù về sau thì nó rất nhẹ nhàng thôi. Cô cứ làm như tôi nói đi. Vâng, em biết rồi. Em An, sếp tổng nói vị trí của em tạm thời chưa có việc gì để làm, mà công việc của chị thì dồn ứ nhiều quá, nên là bây giờ em chuyển sang làm thư ký cho sếp. Nhưng mà em chưa có kinh nghiệm làm thư ký, sao có thể chị? Em đừng nghĩ nghiêm trọng quá, không có gì nhiều đâu. Nhưng mà em phải chuyển phòng luôn sao chị? Em ngồi chỗ này cũng được cơ mà. Không tiện lắm đâu,

để cô có cơ hội gọi điện nhắn tin, rủ tên đàn ông kia để gặp gỡ Mờ à? Mơ tưởng. Rồi anh quăng điếu thuốc còn dở xuống đất, dùng mũi giày di mạnh dụi tắt, sau đó ngồi vào xe lái, chưa vội khởi động xe. Còn ở một nơi khác trên đường cách mạng tháng 8, hai người phụ nữ đã gặp nhau nói chuyện được một lúc. Ngọc Trâm thể hiện ý ngay từ ban đầu, cô khen Mỹ Kim hết lời, nào là xinh đẹp, nào là dịu dàng, nào là khí chất hơn người. Một người phụ nữ như vậy mới xứng đáng bên cạnh Siếp Vương, chứ nào phải con nhỏ quê mùa Phúc An kia. Em thấy đấy, ngay cả em là bạn của con nhỏ Phúc An mà còn thấy chướng mắt, huống chi là chị, sáng chiều đều thấy mặt. Nghe nó xúc xiểm bên tai mà khổ nhục trăm bề, chị thường ngày hiền lắm, không chịu nổi thái độ quá quắt của nó, mới vùng lên thôi. Em hiểu, em hiểu, nếu là em á, đã bày vào xé xác nó ra rồi, em đâu có hiền được như chị. Vậy chuyện lúc sáng nay em nói, con An nó còn liên lạc với bồ cũ sao? Em nói cho chị nghe được không? Vâng, chuyện ban đầu là thế này. Nó với thằng người yêu nó suốt mấy năm đấy, tưởng đâu là thắm thiết đi đến hôn nhân rồi chị. Vậy mà chẳng biết gặp gỡ Siếp Phương thế nào, nó đùng đùng bảo với em là thằng đó chị yêu em thôi, mà không phải yêu nó, ra sức ghép đôi em với hắn ta. Em tất nhiên là không đồng ý. Rồi chừng đâu mấy ngày trôi qua, em mới tin nó lấy chồng. Sau đó thế nào nữa em? Dạ, em cứ nghĩ là nó có chồng rồi, dù là vì yêu hay vì tiền thì cũng biết an phận. Ai ngờ nó vẫn còn lén phén qua lại với bồ cũ. Bằng chứng là thằng đó còn đến tận bệnh viện gặp nó, còn gửi hoa, bày tỏ tình cảm thắm thiết ở công ty. Ai cũng biết hết đấy chị ạ. Thế chuyện tặng hoa, anh Phương có biết không? Thấy giận sôi người, xong hôm sau lại xuôi. Em nghĩ là chắc đêm nó về, dùng tuyệt kỹ đàn bà để mê muội, xoa dịu sếp đấy chị ạ. Mỹ Kim nghe câu cuối, bất giác nhớ ra cái đêm mình đứng ngoài cửa sổ, nghe tiếng rên sướng của nó, rồi cả tiếng xin lỗi của anh Phương nữa. Tất cả đều khiến trái tim cô bốt nghẹn, có mối hận trào sâng ngút ngàn. Còn đó, nó ra ngoài câu dẫn đàn ông, mèo mả gà đồng, xong lại quay về giở trò khóc lóc yếu đuối, dùng thân thể để dụ dỗ, trói buộc anh Vương đấy mà. Thôi chị cảm thấy hơi mệt, bữa khác chị lại nói chuyện với em, bây giờ chị phải về nghỉ ngơi đã. Chị ở đâu, để em đưa chị về? Không cần đâu, chị ở nhà anh Vương, em đưa về có phần không tiện. Nhà Siếp Vương, hóa ra chị ở cùng nhà với con An luôn sao? Ừ. Dứt lời, Mỹ Kim đứng dậy, chân vô lực bước ra ngoài đón taxi. Trên đường về, cô nghĩ ngợi rất nhiều về lời Ngọc Trâm nói, quyết định nhắn cho Vương một cái tin. Anh Vương, em sắp về rồi. Anh chờ mở cửa giúp em. Lát nữa, em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh nhé. Vương lúc này vừa tắm xong, đang nằm trên giường đọc sách. Thực chất là lén lén quan sát nhất cử nhất động của Phúc An. Để xem cả ngày không gặp, buổi tối cô ấy có nhắn tin cho nhân tình hay không. Bỗng dưng có âm báo tin nhắn. Nghĩ vậy, Vương lập tức quăng quyển sách lên giường, nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Ngồi ở hàng ghế đá, trên sân nhìn ra cổng. Không lâu sau, một chiếc taxi dừng lại phía bên trước căn biệt thự, rồi thân ảnh quen thuộc bước xuống trả tiền. Chiếc xe lại chuyển bánh. Người phụ nữ vừa quay đầu đã nghe tiếng động. Biết là Vương mở cửa, cô nặn ra gương mặt yếu đuối đau lòng, lao vào ôm lấy anh. Vương đang hoang mang, có chuyện gì chẳng lành với con? Thấy thái độ Mỹ Kim như vậy, thì nỗi sợ lại tăng dần. Sao với em? Có chuyện gì kể cho anh nghe đi. Em thương anh quá. Anh biết, nhưng mà sao em lại xúc động đến thế này? Anh, đầu anh bị mọc sừng, anh có biết hay không? Người tốt đẹp như vậy, sao lại gặp chuyện buồn cười như thế? Em nói vậy là sao? Em đã biết được điều gì? Là vợ anh, nó vụng trộm với đàn ông ở bên ngoài. Sao em biết? Em tận mắt chứng kiến hay sao? Dạ em... Mỹ Kim còn chưa nói hết câu. Vương từ một tiếng dạ đã mất lý trí, nghĩ đó là lời xác nhận, điên cuồng phóng thẳng lên phòng. Tiếng đóng cửa rầm thật lớn của anh khiến Phúc An mơ màng, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì cô giật mình thức dậy, cao giọng hỏi. Anh có bị điên hay không? Có biết giờ là lúc nào mà lại chẳng nhẹ tay cho người ta ngủ hả? Phải, tôi điên vì trên đầu đã mọc cả hai cái sừng thật lớn thế này. Này anh nghiêm túc nói cho tôi biết, ngoài hút thuốc ra, anh có chơi đập đá không hả? Cô đang nói cái gì vậy? Là tôi hỏi anh mới phải đấy, chỉ có chơi đá mới hoang tưởng như vậy thôi, đang yên đang lành. Tự nhiên lại quát lên bị mọc sừng. Vào mà soi gương xem có cái sừng nào không. Tôi không đùa với cô đâu đấy. Chắc tôi rảnh mà đùa với anh. Đang buồn ngủ tự dưng lên cơn. Thôi, giải tán đi, tôi mệt rồi. Hai tiếng giải tán của Phúc An có nghĩa là kết thúc của cãi vã ở đây. Nhưng qua đôi tai của Vương lại thành ra người phụ nữ này muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại. Nguyên nhân chỉ có là một, là để cô tiện bề tự do tung tăng với người tình mà thôi. Cô lập tức nói cho tôi biết, tên đó là tên nào? Tên nào là sao? Rốt cuộc hôm nay anh bị cái gì vậy hả? Vì một câu hỏi không đầu không đuôi của Vương, Phúc An vừa xoay lưng muốn ngủ tiếp đã bật dậy. Cô còn quanh co giả vờ giả vịt được sao? Tên kia chính là tiền nhân tình của cô đấy. Anh muốn nói tới người đàn ông anh gặp ở công ty. Câu hỏi này của Phúc An tự như lời khẳng định tên đó là nhân tình của cô đang yêu đương thắm thiết. Điều này bỗng dưng khiến lòng anh dâng lên cơn đau nhói, tê tái đến khó hiểu. Anh nén lại chua xót kỳ lạ ấy, nói tiếp. Cuối cùng thì cũng thừa nhận hắn và cô đang hẹn hò. Vậy mà trước kia còn khẳng định chắc nịch rằng cô với hắn ta không có tương lai. Thật giả là giả dối. Cô ngang nhiên cắm cho tôi cái sừng, có nghĩ đến tổn thương tôi, khiến mẹ tôi thất vọng không hà? Anh Vương, hai từ cắm sừng chỉ dành cho vợ chồng thực sự. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Hôn nhân là có tiếng mà không có miếng. Tôi cảm thấy gần đây anh rất hay bị nhầm lẫn, kiểm soát tôi một cách quá đáng. Nên nhớ, chúng ta chỉ có một năm tạm bợ này thôi. Sau đó thì đường ai nấy đi. Cho nên hãy dành cho nhau sự tôn trọng để lúc vô tình chạm mặt cũng có thể vui vẻ mà nói cười. Phúc An nói lời chân thành, nhẹ nhàng, chỉ mong hai bên thấu hiểu và có cư xử chừng mực. Nhưng với một người đã bị hờn ghen che mờ tâm trí, Vương chỉ nghe ra từng lời của cô là phủ định hoàn toàn mối quan hệ hôn nhân của hai người. Mỗi câu tựa như từng nhát dao đâm vào trái tim của anh đang rỉ máu. Cảm giác nhức nhối ấy lại lan ra toàn thân, khiến hơi thở của Vương dần dần khó nhọc. Trong đầu anh, hình ảnh người phụ nữ kia nắm tay nhân tình, nở nụ cười hạnh phúc mỹ mãn rời đi, khiến anh thực sự phát điên, nộ khí ngút trời. Lời nói ra nặng nề như uy hiếp. Cô đừng hòng vọng tưởng được vui vẻ bên hắn ta, tôi nhất định khiến hắn trả một cái giá thật đắt. Nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ, xác định Vương không phải chơi ma túy, tâm cảnh giác trong cô mới được cởi bỏ. Đối với lời đe dọa kia của Vương, Phúc An hoàn toàn chẳng để ý, bởi Minh Sơn là một tên đốn mặt thật sự, còn nếm đắng giúp khổ cũng chỉ là báo ứng cho anh ta tự làm tự chịu, có liên quan gì đến cô đâu. Vậy nên, cô phớt lờ quay mặt chốt hạ một câu trước khi đi vào giấc ngủ. Tùy anh, tôi không quan tâm. Phúc An không ngờ thái độ dửng dưng của mình hóa thành muội lửa châm ngòi cho quả bom phát nổ. Vừa lúc này như đứa trẻ quyết bảo vệ món đồ thuộc về mình, không chịu động trước bất cứ kích động nào. Anh hai chân ba bước đã phóng tới ghế sofa, tay anh nhanh chóng kìm chặt lấy cô gái nhỏ, một chiếc hôn điên cuồng nhấn mạnh xuống nụ hàm tiếu. Khi Phúc An định mở miệng hét lên phản kháng, chiếc lưỡi còn vương vất mùi thuốc lá, nhanh chóng luồn lách giả soát trong khoang miệng, cảm nhận hương vị thơm ngọt như kẹo của người phụ nữ kia. Vương là phái mạnh không thích ăn kẹo, thế mà viên kẹo này dường như lại là mỹ vị nhất trên đời mà anh được nếm thử. Hai lần trước chỉ là phút chốc thoáng qua, nhưng dư vị khó quên kia lại len vào trong lòng anh, đọng lại không ít bồi hồi. Giờ khắc ấy, cảm giác tham luyến trước môi đó kéo căng hơn cơn khao khát dục vọng mãnh liệt của người đàn ông, khiến cho nửa phần tính cách xấu xa tồn tại trong mỗi con người được dịp xúi dục. Bên tai anh dường như văng vẳng tiếng nói, tiếp tục đi, chiếm lấy cơ thể cô ấy, để cô ấy mãi mãi thuộc về anh. Mà một người đang trong trạng thái mất kiểm soát, ý chí cũng lệch khỏi quỹ đạo, vô thức hành động theo bản năng nguyên thủy. Thế nên, anh kéo thẳng hai tay Phúc An lên cao, dùng một tay chế trụ, tay còn lại di chuyển qua xương quai xanh quyến rũ, dùng lưỡi mút mát vành tay nhỏ nhắn thơm mùi sữa của Phúc An. Miệng cô lúc này đã được tự do, thống hận mà gào khóc. Thả tôi ra, đồ chết tiệt, anh là tên cầm thú không phải người, đồ bệnh hoạn biến thái. Mà lúc này, Vương đang lạc vào cảm xúc đê mê, nơi nào đó trên người anh bắt đầu có phản ứng, thôi thúc đôi tay trượt dần xuống chiếc eo thon nhỏ mịn màng. Tiếng thét chói tai kia có là gì đối với hành trình chinh phục khu vườn kỳ bí thơm ngát? Môi anh lại tiếp tục giả xuống bên dưới. Hương vị sữa thơm tho ngày càng nồng đậm, làm cho anh như si mê như say. Bàn tay vừa đón nhận cảm giác mềm mịn chưa đủ, tham lam mở tiếp chiếc cúc áo ngủ của cô gái nhỏ. Một nút, rồi hai nút. Đôi gò bồng ẩn hiện lên, xinh đẹp tựa kỳ quan tuyệt mỹ, khiến Vương chỉ muốn nhanh chóng khám phá vùng đất màu mỡ này. Đầu Vương di chuyển, dần dần đi sâu vào rãnh sâu mê người của thân ảnh bên dưới. Cô gái nhỏ yếu đuối, bất lực trước con sói hung tàn. Tiếng mắng hòa với tiếng khóc và nỗi uất nghẹn, nhìn ra vô hạn thương tâm. Ngực cũng vì vậy mà phập phồng thống khổ như cá mắc cạn bị thiếu dưỡng khí. Hình ảnh này vô tình lọt vào tầm mắt của Vương, khiến lý trí đang trượt dài trong mê muội bắt đầu tỉnh táo lại. Giữa lúc hồi thần, bàn tay đang giữ chặt đôi tay bị kéo lên cao của Phúc An cũng dần buông lỏng. Tay còn lại của anh đưa ra lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má của người con gái. Ở khắc chạm vào sóng nước mặn màn ấy, làn da anh dường như đụng phải lửa, còn chưa kịp chấn định đã bị ai kia hất tay ra, giọng lạnh lùng pha lẫn chán ghét. Cút đi, tôi hận anh. Tôi xin lỗi, ly hôn đi. Ngày mai tôi sẽ nói với mẹ. Không, Phúc An, đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Dứt lời, cô gái nhỏ kéo chăn trùm kín cả người, cơ thể ẩn giấu bên trong vẫn còn chưa hết tủi nhục, nhẹ run lên từng đợt, khiến cho người bên ngoài nhìn mà chua xót khôn nguôi. Anh đưa tay tự tát lên gương mặt mình, thầm mắng bản thân mình, đổ tội, mày đã làm gì thế này? Anh lê từng bước nặng trĩu lên giường, đặt lưng lên nệm rồi, những hình ảnh ban nãy lại hiện lên khá rõ ràng, có lúc đê mê, có khi ngọt ngào, có hồi thì lại đắng chát. Tất cả những dư vị ấy khiến anh chưa từng trải qua với Mỹ Kim, người mà anh ngỡ rằng sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Thế mà cô vợ hờ này chẳng cần làm gì cả, cũng khiến anh thăng trầm cảm xúc. Đôi lúc tự thờ như sắp chết, lại có lần nổi máu quyết liệt như tên điên. Không muốn bất cứ kẻ nào ngấp nghé, cướp lấy người phụ nữ ấy khỏi bàn tay mình. Điều đó có nghĩa là gì? Lẽ nào mình đã yêu người đó rồi sao? Trong lúc hoang mang rối loạn, Vương với tay lấy chiếc điện thoại, gõ vào chức năng tìm kiếm trên Google các dấu hiệu chứng tỏ một người đã phải lòng ai đó. Kết quả cho thấy có rất nhiều điều trùng hợp khớp. Nào là tâm lý thay đổi bất thường này, nào là thể hiện tính chiếm hữu này, muốn người kia thuộc về mình. Nào là tâm trí luôn suy nghĩ về người ấy. Mỗi một điều như vậy lại càng khẳng định tình cảm của anh dành cho Phúc An đã lặng lẽ nảy mầm từ bao giờ. Anh gác tay lên trán thở dài, như bước vào con đường mờ sương, chẳng biết nên làm gì cho phải. Nếu đã xác định được tình yêu của mình, vậy thì còn trách nhiệm với Mỹ Kim, với đứa bé, anh nên làm gì để vẹn cả đôi đường đây? Một đêm trôi qua với phiền muộn chồng chất của người đàn ông, riêng thai phụ lại tin rằng tối qua là lúc bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục của cái thứ ôn nghiệt lăng loàn chắc nết kia. Từ thái độ hung hăng tính sổ của anh Vương khi ấy, cô hoàn toàn chắc chắn hôm nay con đó chỉ có một đường là xách gói ra khỏi nhà này mà thôi. Buổi sáng hôm sau, Mỹ Kim rất chờ đợi xem Vương và Phúc An sẽ cư xử với nhau thế nào. Lát sau, Vương cũng đã vệ sinh cá nhân đầu đuôi xong xuôi, xuống lầu ăn sáng. Mỹ Kim kín đáo quan sát gương mặt của người yêu, bỗng thấy rất kỳ lạ nét điên cuồng hậm hực của hôm qua có vẻ như là đã tạt sạch, chỉ còn lại thần sắc buồn bã và hình như anh ấy không dám nhìn tới mình. Thưa mẹ, hôm nay con mệt, con muốn được nghỉ một ngày, với cả lát nữa con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Khi Phúc An nói lời này với mẹ chồng hờ, ánh mắt vô cùng cương quyết, bà Nguyễn chỉ nghĩ đơn thuần là con dâu đang lo buồn tình hình của ba, và chuyện quan trọng con muốn nói chắc là chuyện tiền nong mà thôi, thế nên bà cũng nở nụ cười hiền từ mà đáp lại. Con mệt thì nghỉ đi, có chuyện gì cứ nói, mẹ mà giúp được nhất định sẽ đáp ứng cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hai người tối qua lời qua tiếng lại vô cùng gần gũi, nhưng từ trực giác của anh Vương, anh dự cảm có điều chẳng ổn. Chẳng phải đêm qua, cô ấy đã nói sẽ thưa với mẹ chuyện ly hôn hay sao? Không được, anh không muốn, không cho phép chuyện đó xảy ra. Vì ý nghĩ này, bàn tay cầm thìa múc cháo đang đưa lên miệng, bị lời nói trái tay của Phúc An khiến cho khẽ run, cổ họng dâng lên vị đắng ngắt, anh vội vàng chen lời. Không được đâu mẹ, hôm nay công ty có cuộc họp về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, cần sự hỗ trợ của Phúc An, nên cô ấy không thể nghỉ. Nhưng... Bà Nguyễn muốn bênh vực nàng sâu, vì dù gì sức khỏe cũng là quan trọng nhất, Phúc An đã lên tiếng. Nếu vậy con sẽ cố gắng đi làm, chuyện con muốn nói với mẹ để sau giờ chiều cơm cũng được. Giây phút này Vương thực sự nóng nảy, hận không thể cắn lên cái miệng không ngừng nói ra những điều anh chẳng muốn nghe. Cắn sao? Vô thức trong tâm tưởng anh lại hiện ra hình ảnh nụ hôn mê ly. Với người con gái ấy, khiến cả thân mình ngây dại. Điều này càng khiến anh không cam tâm kết thúc, lập tức nói thêm. Mẹ ơi, chiều nay con muốn đưa vợ con vào thăm ba vợ, cho phải đạo con rể. Sau đó, chúng con sẽ đi ăn bên ngoài. Vì vậy, mẹ với ba cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ cơm. Có lẽ hai đứa con sẽ về muộn đây. À. Bà Nguyễn gật đầu cho có lệ thôi. Mắt hơi nhau lại nghiền ngẫm thằng con trai mình. Sao hôm nay nó lạ thế nhỉ? Bà biết dạo gần đây thái độ của nó với Phúc An đã cải thiện phần nào, Nhưng mà cái cách xưng hô thì vẫn như cũ. Hôm nay thế nào nó lại vợ con, rồi lại nhận cả ông Trịnh là ba vợ, dễ dàng như vậy nhỉ? Trong bà Nguyễn hoài nghi về sự bất thường của Vương, thì bên này Mỹ Kim tức muốn xì khói. Có lầm hay không? Cái con đó mới cắm cho anh hai cái sừng đáng xấu hổ, sao lại không tống cổ nó ra khỏi nhà, bây giờ lại còn vợ con? Khi cả hai người đã cùng nhau rời đi làm. Kết thúc đi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Người đàn ông ngồi cạnh nghe xong, cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, lời nói nhẹ nhàng, nghiêm túc nhất có thể. Phúc An, tôi có chuyện muốn bàn với em. Nghe xong rồi, em quyết định thế nào tôi cũng đồng ý. Thấy thái độ người đàn ông bên cạnh trở nên kỳ lạ, không có vẻ ngang tàng, khó chịu như đêm qua, Phúc An bất đắc dĩ đồng ý đề nghị của anh ta. Thôi được rồi. Thế là cô bắt đầu giữ im lặng, mặc kệ Vương muốn chọn địa điểm nào tùy ý, nghiêm túc nói về vấn đề mà anh ta vừa nhắc đến. Còn Vương, sau khi nghe xong câu đó, lên lén quan sát sắc mặt của vợ mình, thấy cô ấy đã bớt đi phần nào gai gắt, không hiểu sao trong lòng cũng có chút vui. Anh đánh xe đưa cô gái nhỏ đến cửa hàng thời trang công sở thuộc chi nhánh của Nam Việt trên đường Hai Bà Trưng, không muốn mình và cô ấy ăn mặc kỳ cục như thế kia ra ngoài. Vương bảo Phúc An tạm đợi mình chốc lát, anh bước khỏi ô tô đắt tiền, đi vào cửa hàng với đồ mặc nhà hết sức đơn giản, không thể đơn giản hơn, khiến nhân viên bán hàng đang quét dọn đầu ngày chố cả mắt. Người đâu mà xoáy lạ lạnh lùng, chưa khoác lên mình trang phục đắt tiền đã cuốn hút như vậy rồi, nếu lại chọn phong cách lịch thiệp sang trọng thì khí chất còn thế nào đây? Chào anh muốn mua hàng hay thế nào ạ? Đúng, tôi cần hai bộ trang phục công sở, một nam, một nữ. Vậy để em tư vấn cho anh. Sếp của chúng em đang bận xem sổ sách rồi anh nhé. Nhân viên bán hàng từ chối gọi sếp đến. Thứ nhất, chuyện giúp khách chọn lựa trang phục phù hợp là không làm được, nhất định sẽ bị khiển trách nặng nề. Thứ hai, từ tâm tư của cô ta, lâu lâu mới nhìn thấy một nam thần đẹp gấp mấy lần thì làm sao có thể gọi sếp ra đây. Cuối cùng thì cũng chọn được hai bộ đồ, anh bảo Phúc An thay đi. Vừa thay xong, Phúc An bước ra, cả người cô toát lên vẻ thanh thoát, xinh đẹp đến mất hồn, khiến người nào đó đang ngồi ở ghế chờ đợi bỗng chốc ngẩn ngơ. Sao trang phục công sở chỉ cách điệu với vải chức nơ và cúc áo thôi mà khoác lên người cô gái này lại trở nên quyến rũ đến như vậy nhỉ? Trước giờ Vương chỉ thấy phụ nữ khoe ngực, khoe eo, phô ra điểm gợi cảm chết người để thu hút tầm mắt của đàn ông. Đến hôm nay mới biết vẻ đẹp hấp dẫn thuộc về khí chất, dù là kín đáo nhưng trang nhã, phù hợp vẫn sẽ khiến người khác nhìn mê đắm không muốn rời. Nhưng lòng anh lúc này nhộn nhạo cảm xúc kỳ lạ không hề rõ. Đến khi Phúc An bước ra, lên tiếng nhắc anh rằng cô đã xong, Vương mới thoát khỏi cơn ngây người. Anh đứng dậy bảo cô gái nhỏ đợi mình đi thanh toán, rút ra chiếc thẻ đen quyền lực chuẩn bị ca thẻ. Nhưng rồi anh bất ngờ đổi ý, bảo cửa hàng trưởng đổi ngay bộ vest đen đang cầm trên người thành bộ vest kem đúng màu áo váy của Phúc An. Còn Phúc An trông thấy anh ta cố tình thay đồ khác, màu sắc giống của mình, hơi nhíu mày lại tự hỏi người kia ngủ qua đêm, bỗng sao lại trở nên kỳ lạ đến như vậy. Lời nói dịu dàng hơn, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn, bây giờ còn đổi đồ giống màu nữa chứ. Rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì? Thắc mắc gì thắc mắc, cô vẫn chưa vội hỏi vì lát nữa thôi là biết được rồi, cần gì phải vội vàng đâu. Mà lúc bấy giờ, Vương ngắm mình từ đầu đến chân một lần qua gương, rồi lại đưa mắt về phía người phụ nữ ấy, rất hài lòng, thỏa mãn. Vô thức trên môi cong cong, ý cười, trái tim cũng rung lên từng nhịp hồ hởi. Thế là anh đồng ý cho nhân viên thanh toán, rồi nhanh chóng rời cửa hàng, chở Phúc An đến quán cà phê Nhật Thực. Cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, tay nâng đồng hồ nhìn rồi nhắc nhở. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, tôi bị muộn giờ làm mất một tiếng rồi đấy. Em đừng lo, tôi đã nói qua với cô Mai là hôm nay em bị ốm, xin nghỉ nửa buổi sáng rồi. Phúc An nghe Vương đã sắp xếp ổn thỏa, yên tâm chờ đợi điều anh ta sắp bàn tới. Gọi cho cô một ly cam vắt, cho mình một cà phê ít đường. Anh bắt đầu tứ tốn mở lời. Chuyện tôi muốn nói với em, tôi thành thật xin lỗi vì hành động quá quát đêm qua. Nếu vẫn chỉ là lời xin lỗi vô nghĩa thì không cần đâu. Kết thúc mọi chuyện, cứ cắt đứt những vướng mắc của hai người. Vậy là cách tốt nhất. Phúc An, em đừng vội, để tôi nói hết đã. Được rồi, tôi sẽ nghe. Cảm ơn em. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao bản thân lại điên cuồng đến như vậy. Tôi rất hối hận vì hành động đắc ệ của mình. Tôi đáng em bị mắng, nhưng xin em đừng vì vậy mà kết thúc tất cả. Vì sao? Tôi vẫn nghĩ đó là điều anh muốn chứ. Không phải. An à, Ít nhất là trong một năm này, chúng ta đừng kết thúc được không em? Tôi không muốn mẹ tôi phải đau lòng tự trách vì chưa làm được gì để giúp cho em. Còn ba em, ông ấy vẫn còn đang trong quá trình điều trị vô cùng quan trọng. Ly hôn ngay lúc này, mình em phải càng đáng hết thảy, vừa tiền nong, vừa công sức chăm nom rồi còn công việc. Em nhỏ bé như vậy, liệu có chống đỡ nổi không đây? Tôi biết, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi một người tham trưởng. Tôi biết, nhưng tôi chịu không nổi thói gia trưởng, vốn chẳng là gì với tôi, lại cứ thích kiểm soát tôi, lại còn thường xuyên tổn hại tinh thần của tôi bằng những hành động điên cuồng quá đáng. Tôi chịu đủ rồi. Phúc An, em đừng cố chấp như vậy. Tôi biết là tôi đã sai, vậy nên tôi thành thực thâm muốn bù đắp sửa sai. Tôi hứa từ giờ về sau, nếu em chưa cho phép, tôi sẽ không hành động lỗ mãng như vậy nữa, được không? Còn chuyện yêu đương hẹn hò, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi là tôi không có. Anh không thể cứ nhìn hành động của người khác rồi áp đặt là do tôi. Tôi làm sao mà điều khiển được người ta, mà tôi cũng không thích nói đến điều này nữa đâu. Không nói thì không nói, tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ. Vì ba em không nên giữ cái tôi quá lớn. Còn là vợ tôi ngày nào, em sẽ được nhà tôi hỗ trợ về tài lực và nhân lực giúp ba em vượt qua tai kiếp này. Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ đã. Được. Em cứ từ từ suy nghĩ, rồi buổi chiều nay trả lời tôi cũng được. Vậy không còn gì nữa, tôi xin phép đến công ty trước đây. Sao em phải đi trước? Tôi sẽ chờ em cùng đi. Như vậy không tiện đâu. Em là thư ký riêng của tôi, em đi với tôi xử lý công việc. Ai dám nói là không được, đi nào. Vương đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Phúc An. Anh tin với thái độ điềm đạm nhẹ nhàng thế này, nhất định sẽ làm cô thay đổi quyết định. Chỉ cần như vậy, quãng thời gian còn lại của cuộc hôn nhân, anh sẽ khiến cô ấy có suy nghĩ khác về anh. Họ cứ thế mà rời khỏi quán cà phê. Một người một bên, trai tài gái sắc, như đôi tiên đồng ngọc nữ. Khi đến công ty, dù trước đó Vương có nói cô là thư ký của sếp tổng, đối với anh cũng là hợp lý. Nhưng màu áo tương đồng như vậy, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến chẳng hay ho. Thế nên, khi Vương dừng xe, Phúc An vẫn cứ dặn anh. 5 phút sau mới được đi vào, còn mình thì nhanh chóng bước đi. Cô co giò, phóng thẳng lên phòng làm việc, cởi áo khoác màu kem, giá xếp lại cất đi. Ở đâu đó, ánh mắt của Ngọc Trâm đã nhìn thấy cô. Cái con vô dụng kia vẫn không làm gì được mày. Còn cho mày có dịp dụ dỗ anh Vương mặc đồ đôi nữa sao? Xem ra kế hoạch kia của tao càng nên thúc đẩy cho thật sớm. Về phần Vương, khi vào tới bàn làm việc, tầm mắt anh lướt qua cô gái nhỏ, trông thấy ai kia đã mở áo khoác ra, vẻ mặt của anh thoáng dâng lên một tia mất mát. Nhưng trước đó đã gieo lời hứa sẽ tôn trọng cô, anh đánh ủ rột nhỏ giọng: Em mặc áo màu kem như lúc nãy rất đẹp, sao lại mở ra? Thì là trời hơi nóng. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Alo, có chuyện gì? Anh Vương, em hỏi anh, một người vợ xấu xa đê tiện như vậy, anh đã biết, cớ sao vẫn còn bao che cho nó, không đem chuyện này kể với mẹ để kết thúc tất cả? Anh sợ mang tiếng bạc bẽo đúng không? Hay là để em nói thay anh? Vương lo lắng rằng trong phòng Phúc An lại nghe thấy, vội vàng trẻ chân bước về điện thoại, tìm một góc khuất kín đáo, nói tiếp. Chuyện của anh không cho phép em tự ý quyết định. Anh Vương, anh có hay không đã yêu con nhỏ kia rồi? Anh nói dụng bỏ mẹ con em chứ gì, anh nói thật cho em biết đi. Kim, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặc mẹ con em như vậy đâu. Em đừng có làm ầm ĩ lên nữa. Có phải nói cho anh ngon ngọt đến nghiện nên anh chán cho em đúng không? 4 từ ngon ngọt đến nghiện xông vào tai Vương khiến bất giác nhớ lại nụ hôn điên cuồng đêm qua. Bây giờ mường tượng dường như vẫn còn thoang thoảng sư vị, khiến trái tim anh hân hoan đến vui sướng. Chỉ ước gì được nhấm nháp viên kẹo thơm lành ấy lần nữa. Nhưng anh sao có thể nói ra điều này với Mỹ Kim, khiến cô thêm kích động. Em suy nghĩ nhiều rồi đấy, anh đang bận làm việc, thôi nhá. Mỹ Kim càng điên tức hơn, nên cô ta nghĩ ngay đến Bình Điên. Cái thằng đó trước giờ cứ cách 2-3 ngày lại gọi điện vòi tiền, sao mấy hôm nay tử tế không liên lạc nữa nhỉ? Vì có chuyện muốn nhờ tới Bình, Mỹ Kim chủ động gọi cho hắn ta. Đầu dây bên kia thông báo thì báo không liên lạc được, cô đành nhắn một cái tin. Em có việc muốn nhờ anh, chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ nhé. Tầm hơn 2 tiếng sau, Bình mới trả lời rất ngắn gọn. Đang đến, 4 giờ gặp. Mỹ Kim nhận tin, lập tức thay quần áo đến điểm hẹn. Khi cô vừa đi vào quán, đã thấy Bình Điên đợi sẵn, sắc mặt không tốt cho lắm. Thế nên vừa ngồi xuống cô đã liền hỏi. Anh, bị sao vậy? Mặt bí xị nhìn khó coi, có chuyện gì không thuận lợi à? Đúng thế, mẹ kiếp, đen xì mà đen dữ. mới thua bài cả 100 triệu đây này. Anh suốt ngày cứ bài bạc thế, làm sao mà khá nổi. Mày im mồm, ông mày đang điên lên đấy. Chỉ tại hôm nay vận đen mới thế, chứ mấy hôm trước vận đỏ, ông mày thắng 4-5 triệu. Ông không làm phiền mày, sẵn tiện hôm nay gặp, mày đưa cho tao ít tiền xài đỡ, chứ tao cháy túi rồi đây này. Anh Bình, thẻ ngân hàng em cũng đã đưa cho anh, em nào còn tiền nữa đâu. Mày về mà xin thằng kia, miệng lưỡi mày xẻo quẹo thế, tao không tin mày không có cách. Lẽ ra chuyện này cũng không quá khó đâu, nếu như em thực sự trở thành bà chủ nhỏ trong cái nhà đấy. Nhưng mà anh cũng biết, em đang bị cái cảnh tu hú chiếm tổ, bao nhiêu thứ tốt đẹp, con kia nó giành hết rồi, em đâu có điều kiện đáp ứng anh đâu. Mà bây giờ em còn có nguy cơ đuổi ra khỏi nhà cũng nên đấy. Anh giúp em nhé. Giúp thế nào? Mày có kế hoạch gì hay ho chưa? Em sẽ cho anh địa chỉ công ty Kiến Tân. Từ chiều nay, anh cố gắng theo dõi nó, tìm cách tiếp cận dụ dỗ nó, biến nó thành đàn bà của anh. Rồi trong lúc hoan lạc, tìm cách quay clip lại cho em. Em sẽ nhờ người đăng tải lên mạng, triệt để hủy hoại danh dự nó cả đời. Còn khốn nạn, nó muốn đấu với em á, còn non và xanh lắm. Vừa nói, trên môi Kim nhếch lên nụ cười khoái trá, trong đôi mắt sâu thẳm là sự tàn độc hả hê khi người khác gặp họa. Bình nhìn cô ta, thầm cảm khoái trong lòng, độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả là chẳng sai. Nhưng mà kệ, chuyện của mấy con đàn bà chanh chua, ông mày đất thèm quan tâm. Chỉ cần biến chúng mày thành chó tiêu khiển là ông mày thích. Với đề nghị này, Bình Điên cảm thấy rất hứng thú, nhớ đến con vợ thằng Vương ngon nghẻ phết, mông ra mông, ngực ra ngực. Cái eo thì bé xíu gợi cảm, hai tay nắm vừa đủ, đúng là tuyệt tác giai nhân. Sao nó nằm dưới rền rỉ cũng sướng tai thì phải biết. Hết thảy những điều đó thúc giục, khiến Bình đồng ý ngay. Hai người đạt đến thỏa thuận, để tạo thêm động lực cho thằng bồ cũ, Mỹ Kim nói thêm. Em tin vào năng lực sát gái của anh đấy, anh cứ yên tâm làm việc. Tối nay em sẽ xin anh Vương ít tiền, chuyển thẳng vào tài khoản, anh cứ rút ra mà xài. Ok. Vậy thì anh đi trước nha, cho kịp giờ theo sát con nhỏ đó. Vâng, anh đi đi. Bóng tên đàn ông vừa khuất, Mỹ Kim định bụng uống xong ly nước cam vắt rồi mới ra về. Cô ta chẳng hề hay biết, ngày ở nơi này, có một người phụ nữ đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cảm thấy vui sướng ngập lòng, thiếu điều vỗ tay khen hay. Tốt lắm, bọn mày cứ làm thế đi, dẫm đạp con khốn kiếp đó thật thảm họa vào cho tao. Chính tao cũng có một kế hoạch chỉn chu khác, bảo đảm triệt hạ tất cả đường lui của con nỡm an đây, ha ha. Kim đang nâng ly nước cam nhâm nhi, bất chợt thấy có người đến, cảm giác chột dạ khiến cô ta giật mình. Chị Kim, thật trùng hợp, chị đến đây uống nước à? Em đến đây làm gì? Đến từ lúc nào? Cũng khá lâu rồi chị, bà nãy ngồi phía sau, thấy bóng dáng rất quen mà không chắc chắn, đến gần em mới biết là không nhìn nhầm đấy. Ngồi phía sau, thế em có nghe chị nói chuyện không? Lúc này Ngọc Trâm mới làm ra vẻ thương cảm, đứng lên bước qua ghế ngồi gần hơn, điều chỉnh thanh âm vừa đủ để hai người nghe. Em thấy thương chị lắm, một lần lầm lỡ với người không xứng đáng, khi tìm được người tốt, tất sẽ khao khát cháy bỏng, âm mưu hạnh phúc. Điều này thì chị không sai, nhưng con đường chị đang đi lầm lạc mất rồi. Em nói vậy là thế nào? Chị không hiểu. Trước tiên, chị cứ trả lời câu hỏi này của em đi đã. Chị sống ở nhà xếp Vương, mẹ xếp ấy biết chị mang thai, có nâng niu chiều chuộng chị hay không? Đáp lại Ngọc Trâm là cái lắc đầu chán trường. Ngọc Trâm được đà nói tiếp. Vậy thì đúng rồi. Có một đứa cháu đối với gia đình hào môn là chuyện vô cùng vui vẻ. Chị đang mang trong mình giọt máu của nhà họ. Vậy mà họ lại đối xử không tốt. Nghĩa là họ còn hoài nghi nhân cách của chị đấy. Hoài nghi đứa bé không phải con của sếp Vương. Em... Điều em nói, chị đừng nghĩ đứa bé ra đời là lợi thế giúp chị giữ chặt trái tim của sếp Vương đâu. Em chỉ sợ chị vừa sinh, mẹ sếp lại lập tức mang đi xét nghiệm ADN. Lúc đó phát hiện chị lừa dối, sẽ thẳng tay vứt bỏ chị không thương tiếc. Lại còn con An bên cạnh thêm dầu vào lửa, thì chị nghĩ đi. Vậy chị phải làm sao đây? Thôi, chị đừng khóc nữa, bình tĩnh nghe em. Thực ra em cũng được một chú ý, nhưng có hơi quá tay, chắc cũng không nên thử đâu. Cách gì? Em nói đi, đừng ngại. Em cảm thấy đứa bé ra đời chính là một tai họa, chỉ bằng chị dùng nó giúp chị trừ bỏ đối thủ nặng ký đi. Làm thế nào chị vẫn chưa hiểu. Nghĩa là chị tìm một cơ hội thích hợp tự mình làm sảy thai, rồi đổ cho con ăn. Sếp Vương thương đứa bé như vậy, nhất định sẽ hận con nhỏ đó suốt đời. Chị giải quyết xong rào cản, sếp Vương thương xót chị, thế là xong. Nhưng mà như thế thì tàn nhẫn lắm em ạ. Trong Mỹ Kim còn đang do dự, Trâm tiếp tục bơm vào. Làm vậy tuy có phần ác, nhưng mà lợi về sau chị ạ. Thôi, để chị suy nghĩ cái đã. Chị ơi, làm gì còn thời gian mà suy nghĩ. Hôm nay chị có biết em nhìn thấy gì không? Sếp Vương và con nhỏ Phúc An mặc đồ đôi đấy, lại còn đi làm muộn nữa. Đồ đôi, đến muộn. Lẽ nào chị không biết chuyện đấy à? Không, chị không. Sáng nay họ đi làm sớm lắm mà. Hơn nữa cũng không phải là đồ đôi. Đấy, chị thấy không? Mọi việc sờ sờ như thế đấy. Chị không nhanh á thì... Phúc An và Vương khi kết thúc làm việc thì đã ra về cùng nhau. Mỹ Kim lúc này đang ở ngoài vườn, mong ngóng người yêu trở về. Đến thẳng thắn hỏi rõ tình cảm trong lòng anh. Cô nhắc trông thấy chiếc xe dừng lại, liền rảo bước. Trông thấy anh bước xuống, đi vòng qua bên kia ân cần mở cửa xe cho con Phúc An khốn kiếp. Bên tai cô vẫn văng vẳng lời Ngọc Trâm nói. Hai người bọn họ tình cảm ngày càng sâu sắc, nguy cơ mình bị vứt bỏ ngày càng cao. Điều đó khiến cô ta nghĩ đến cái kế hoạch mà Ngọc Trâm đã nói. Hai người đi đâu mà tận giờ này mới về, lại còn cười đến không khép được miệng. Anh đói nên đi ăn ở ngoài một chút. Thôi, em về phòng nghỉ đi cho con mau lớn. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tôi sắp mất chồng, con tôi sắp mất cha rồi đây, mà còn tâm trí ăn ngủ được sao? Kim, em bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó cơ mà. Không, tôi đã hết sức chịu đựng cuộc sống tủ nhục như vậy rồi. Anh chọn đi, hoặc là mẹ con tôi, hoặc là con Phúc An kia. Nói rồi, Mỹ Kim rút ra con dao kể vào bụng khiến Vương hoảng vía. Anh nhìn vào tia mắt đỏ ngầu, biết cô đã kích động lắm rồi, chỉ sợ sẽ làm liều đến một xác hai mạng. Vội vàng ra sức khuyên lơn. Mỹ Kim thấy người đàn ông trước mặt sợ hãi, đến nỗi sắc mặt biến trắng xanh, thì càng hăng máu đòi hỏi. Mang bút giấy ra, viết ngay cho tôi đơn ly dị với con khốn đó. Nếu không, đừng trách kết cục anh nhận, chính là cái xác của mẹ con tôi. Kim à, đừng dại dột như vậy mà, anh xin em đấy. Không nhiều lời mà làm gì, tóm lại, anh làm hay không? Vừa nói, bàn tay Mỹ Kim càng ra sức nắm chặt con dao, sắc mặt nghiêm nghị như kiểu một lời đã quyết khiến Vương thực sự phát khiếp, buồn bã nói. Được rồi, anh đi lấy giấy bút, em bình tĩnh, đứng yên đấy. Anh chạy vào nhà, thấy mẹ còn ngồi đó. Mẹ, sao giờ này mẹ con ngồi ở đây? Tự dưng hôm nay con bảo hai đứa đi ăn ngoài. Việc lạ kỳ như vậy, mẹ tò mò chết đi được. Mẹ ơi, con không có thời gian nói chuyện này đâu. Mỹ Kim đang nổi cơn ngoài kia, đòi một xác hai mạng kìa. Con phải đi lấy giấy bút ngay. Lấy giấy bút làm gì? Làm theo yêu cầu của cô ấy, viết đơn ly hôn mẹ ạ. Chuyện này con cứ để cho mẹ sẽ giúp con. Mẹ nhắm khuyên được chứ? Con thấy cô ấy kích động lắm rồi, sợ là không ổn đâu. Kinh nghiệm sống của mẹ nhiều hơn, hãy tin ở mẹ, con cứ lên phòng trước đi. Chứ thấy mặt con, nó càng thêm nổi đoá, đợi lát nữa mẹ nhắn tin tình hình. Dạ, con nhờ vào cả mẹ đấy. Bà Nguyễn thong thả bước ra ngoài. Bác ra đây làm gì? Anh Vương đâu? Nhà của tôi, muốn đi đâu cũng cần có lý do à? Thằng Vương á, tôi bảo nó đi ngủ rồi. Bác... Tôi muốn anh Vương ra đây, ngay lập tức. Không được. Tôi có sao? Bác không sợ mất đi đứa cháu nội này hay sao? Ôi, cái loại con gái ăn cơm trước kèng. Có chắc nó là cháu nội của tôi đâu mà phải lo với sợ. Hơn nữa, tôi còn có con dâu dịu dàng xinh đẹp. Tụi nó mà hết bận bịu, biết đâu 3 năm sinh hai đứa cũng nên. Cô muốn chết sao? Vậy thì nhanh một chút, cho tôi đỡ mệt mỏi vì cô. Bác, tôi vừa đứa bé sẽ cùng chết. Tôi muốn mọi người biết là bác đã hại chết mẹ con tôi. Vô tư đi nhá. Nhà này có lắp đặt hệ thống camera. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lên trình báo công an để giải quyết hiềm nghi. Nơi này mà vương ám khí cô để lại, thì tôi sẽ bán đi, mua một căn biệt thự khác to hơn, đẹp hơn. Dẫu sao gia đình này cũng không thiếu tiền. Muốn chết thì gọn gàng, dứt khoát thêm một chút đi. Trong giây phút ấy, Mỹ Kim nghĩ bà ta càng muốn cô chết, cô lại càng phải sống thật khỏe mạnh, vui vẻ để bằng mọi giá ngăn cản trở cuộc sống hạnh phúc của con dâu yêu trong lòng bà ta. Muốn nó sinh con cho anh Vương sao? Tôi sẽ bỏ thằng Bình điên, hãm hiếp nó tới thê thảm, rồi lưu lại mầm giống đã trùng cho đẹp mặt gia đình bà. Quyết ý như vậy, Mỹ Kim run run vứt con dao xuống đất, hai bàn tay cô co thành nắm đấm, tựa như dồn hết bao uất nghẹn, tủi nhục vào đó. Rồi cô sải chân bước về phía phòng. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, đâu vào đấy. Lúc này bà Nguyễn mới lên phòng, nhắn cho thằng Quý Tử cái tin trấn an. Ổn cả rồi, nó đã chịu dừng tay quay về phòng nghỉ, con yên tâm mà ngủ đi. Về phần Mỹ Kim, sau khi đã lên phòng, đóng sầm cửa lại, cô đến chiếc giường ngồi phịch xuống, nắm tay đang co lại thành nắm đấm, mạnh lên sừng nệm, gườm giọng. Mụ già, con ăn chết tiệt, tao sẽ khiến cả hai phải trả giá đắt. Mỹ Kim hồi tưởng lại những lời bà già ngu ngục nói lúc nãy. Những giọt lệ thi nhau lan dài trên đôi gò má, thay phụ đưa tay vuốt ve trước bụng, lời nói nghẹn nghẹn, đắng ngắt nơi cuống họng. Con à, mẹ không bảo vệ được con nữa rồi, là mụ già chết tiệt ấy dồn ép mẹ, là con phù thủy cướp bà của mẹ con mình. Nếu có chuyện đau lòng kia, con sống khôn thác thiêng, hãy tìm đúng người mà trả thù rửa hận, chính bà ta không cho con được sống. Dứt câu, Mỹ Kim mang gương mặt xót xa, lê từng bước đến bên bàn lấy chiếc điện thoại, ngón tay gõ từng phím mà trái tim như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Đau lòng biết mấy, khi một người mẹ phải tự mình chọn lựa sinh tử cho con, cô sụt sùi chậm chạp soạn tin. Em Trâm, chị đồng ý với đề nghị của em. Em sắp xếp thế nào, chị xin nhờ cậy em hết thảy. Ở đầu dây bên kia, Ngọc Trâm vui mừng vì cô ta đã cán câu. Sau đó, Ngọc Trâm nhanh tay bấm nút mở tin, đọc nội dung bên trong. Chị cứ tin ở em nhé. Trả lời tin nhắn ngủn xong, Mỹ Kim quăng luôn điện thoại xuống nệm. Hai hàng nước mắt tuôn như suối, lồng ngực quặt thắt. Oán trách ông trời. Tại sao? Tại sao ngay cả một cơ hội yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy thiên thần nhỏ khôn lớn thành tài mà người ta cũng đang tâm dẫm đạp lên cơ chứ? Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Còn Vương, từ lúc nhận tin nhắn của mẹ, tảng đá trong lòng mới được gỡ bỏ. Cảm giác tham luyến nụ hôn vụng trộm còn đó, Phúc An bất chợt nghiêng người xoay mặt ra ngoài. Mắt hơi hé thì phát hiện thân ảnh ám ngữ trước mặt. Cô mở to mắt, hơi giật mình hỏi. Sao anh lại ngồi đây? Tôi nghe em ngủ mơ gào lên, nên tôi muốn đến thử xem có phải em gặp ác mộng hay không để còn lay tỉnh em nữa. Tôi gào lên á? Kỳ lạ vậy. Tôi có mơ thấy gì ghê gớm đâu nhỉ. Mà thôi, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã quan tâm. Anh về giường ngủ được rồi. An này, hay là em lên giường mà ngủ, nằm nơi sofa chật hẹp thế này, tư thế không thoải mái, tinh thần không tốt đâu em. Tôi ngủ trên giường giữa anh ngủ ở đâu? Đất hay sofa cũng không tốt, tôi sao có thể khiến đại thiếu gia chịu khổ được chứ, vậy nên là thôi đi. Hay là tôi có đề nghị này, em đừng nghĩ xấu về tôi là được. Đề nghị gì, anh cứ nói ra xem. Cả em và tôi đều cần có giấc ngủ thoải mái, chẳng nơi nào tốt hơn chiếc giường của tôi cả. Vậy thì sao chúng ta không chia đôi phần giường, em một bên, tôi một bên? Chuyện này kỳ cục lắm, thôi khỏi đi. Có gì mà kỳ, hay em không xem tôi là bạn? Tôi chỉ là... Trước đó tôi đã hứa sẽ tôn trọng, hòa nhã với em. Nếu có bất kỳ hành động quá khích nào, em muốn tôi sẽ ký giấy cho em rời khỏi. Em còn chưa tin thành ý của tôi hay sao? Thấy cái ý chân thành của anh ta, Phục An cũng buồn ngủ lắm rồi, không tiếp tục xông xải nữa. Trực tiếp đến bên giường, kéo chiếc gối ôm ra sữa, chỉnh lại gối nằm ngay ngắn và tung chăn trùm kín từ ngang ngực xuống chân. Phúc An nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vương nằm nửa giường bên kia ngơ ngẩn một lúc lâu mới chợp mắt. Đêm dần trôi, ngày mới lại bắt đầu khi những tia nắng rắt vào ô cửa sổ. Vương bị đánh thức bằng một giọt nắng tinh nghịch chạm lên mặt. Anh vươn vai sảng khoái, người hơi nghiêng, phát hiện thân ảnh yêu kiều mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cảm giác thức dậy có người phụ nữ nằm cạnh, rất giống đôi vợ chồng thực thụ thế này, cũng thầm thỏa mãn. Anh vô thức nhoẻn miệng cười, lại không ngờ bị ai đó bắt gặp, đầu ngày đã trêu. Mơ thấy tiên nữ hay sao mà cười đến ngô nghếch như vậy? Phải, tôi gặp tiên nữ, là em đấy Phúc An ạ. Cả hai tươm tất đánh răng, rửa mặt, chải đầu xong xuôi thì xuống nhà dùng bữa. Mỹ Kim đâu mẹ? Nó không ăn, thì lát mẹ bỏ dì Thanh mang lên phòng cho nó. Con mà lên lại chọc cho nó nổi cơn. Dạ, vậy thì con nhờ mẹ chăm cô ấy. Ăn uống xong, Phúc An cùng Vương đến công ty. Chị Kim ơi, hôm qua không biết con kia nó giở chiêu trò gì. Hôm nay chết đến công ty nhìn tươi tắn vui vẻ hẳn ra. Có chuyện này chị còn chưa biết đâu. Con An nó tỉ tê thế nào mà xếp rời bàn làm việc của nó vào phòng với vai trò thư ký riêng luôn rồi đấy. Vì phần lo sợ, đúng như bàn bạc với Bình Điên, tầm hơn 4 giờ chiều, Mỹ Kim búp GrabCar qua trụ sở của Kiến Tân. Khi đến nơi đã là 5 giờ kém, còn tầm hơn nửa tiếng là hết giờ làm việc. Vì trước đó cô đã từng ghé qua chỗ này, Phương còn cẩn thận dặn dò bảo vệ đưa cô đến thẳng phòng xếp tổng. Anh, hôm qua cơ thể rã rời, tâm trạng tệ nên em mới có hành động như thế. Anh bỏ qua cho em nhé. Hôm nay anh đưa em đi khám có được không? Nhưng đưa Mỹ Kim đi thì Vương lại chợt nhớ đến Phúc An. An, em đưa cô ấy đi khám với anh có được không? Anh đi khám với cô ấy, tôi đi theo làm gì? Tôi mang danh nghĩa là chồng em, lại đưa người khác đi khám thai, báo chí lại có tin không hay, em có thể giúp tôi không? Nhưng hôm nay tôi có hẹn vào thăm ba tôi rồi, tôi không đi được đâu. Hôm nay Bình Điên cố tình mượn một trong số mấy thằng bạn chung hội dân chơi con Exciter cực ngầu, để còn đi chinh phục người đẹp. So với dòng xe Vision dành cho nữ, xe côn tay này là lướt với tốc độ vượt trội hơn nhiều. Đang trên đoạn đường Phúc An đến bệnh viện, có hai chiếc xe lần lượt chạy ngang cảnh báo. Em ơi, xe em nhiều khói quá, chạy tiếp bị cháy bây giờ đó nghe. Một người nói nghe thì còn chưa tin. Người thứ hai nói khiến Phúc An dần hoang mang thêm nhiều. Và lần thứ ba, Bình Điên tung ra bộ dạng ga lăng, chạy gần sát xe cô nhắc nhở. Em gì ơi, xe bị hỏng rồi, khói sao mù mịt, em dừng lại đi, anh giúp cho. Thật vậy ạ? Nói rồi, Phúc An liền tấp vào lề, dừng xe. Bình Điên cũng cho xe đậu phía sau, tắt máy xong liền tiến về phía trước xe của nàng kiều nữ, giọng rất đỗi hiền hòa thân thiện. Để anh xem xe em bị thế nào nhá, anh cũng biết qua về xe cộ. Vâng, anh tốt bụng quá, nhờ anh kiểm tra giúp em. Hắn ta nghe xong, cười tươi nói không có gì, bảo rằng giúp người chính là trồng cây trong... Bất giác hắn cảm thấy trong cơ thể thằng em trai của mình đang phát ra tín hiệu khao khát đến muốn bốc hỏa. Bình Điên ra sức kiềm chế, thầm nghĩ con nai tơ này sớm muộn cũng lọt vào tay mình. Cơm không ăn thì gạo còn đó, kiên nhẫn một chút. Lúc được ăn sạch nó, sẽ thấy hết mỹ vị biết bao nhiêu. Sau đó, hắn lại thò tay vào trong góc máy, giả vờ vặn vặn một cái gì đó, xong xuôi mới đứng lên nói. Xe em bị hư buji, hệ thống lọc gió bị bẩn, thế này có điều vấn đề rồi đấy. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vừa nói, Phúc An vừa kín đáo, rút một tờ tiền mệnh giá 200.000, dúi vào tay Bình Điên. Em gửi anh uống cà phê. Nào, anh không cần số tiền đấy đâu. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, em còn có thể là anh vui vẻ gì đâu. Thôi, em lên xe về nhà đi. Còn anh chạy sau xe, xem còn hiện tượng gì không. Trời ơi, vậy thì phiền anh quá, không có gì đâu. À mà, quãng đường này vắng lắm, hay là anh cũng làm ở gần đây, em cho anh số đi. Lần sau mà có gì thì cứ gọi anh, không phiền đâu em. Dạ, số của em là 036. Người đàn ông rút điện thoại bấm số lưu tiên lại, cẩn thận hỏi. Em tên gì nhỉ? Dạ, em Phúc An. Đúng là người xứng với cái tên, trông em phúc hậu lắm đấy. Dứt câu, Bình nổ máy xe, điều khiển con Exciter, cố điều chỉnh cho bản thân thật khí phách, cuốn hút để từng bước mê hoặc người đàn bà này. Hắn ta cảm thấy kế hoạch xạo đầu của mình không có lấy một kẽ hở. Hình tượng mình trong mắt cô ấy ắt phải cực kỳ tốt lắm luôn. Quả thật, Phúc An cũng nghĩ hệt như vậy. Về phần Mỹ Kim, Đương còn hy vọng về kế hoạch đã bày bố với thằng Bình Điên. Cô lại thấy hắn ta gọi điện, câu từ phát ra cáu, vô cùng tiếc rẻ. Còn mẹ nó, anh tạo được ấn tượng cực tốt với nó rồi. Đã vậy còn gái nó đi ăn, bỏ thuốc xong xuôi. Tính chừng hôm nay là xong chuyện, hưởng thụ con đó một trận mê ly rồi sẽ báo tin tốt cho em. Vậy mà tới cuối cùng, con đó lại đau bụng, không ăn tiếp tô phở bị anh cho thuốc. Báo hay anh bây giờ cả người ức chế, khó chịu lắm rồi đây này. Anh thật là, hay là bị nó phát hiện rồi cũng nên. Không thể nào đâu. Ánh mắt nó lúc đó nhìn anh rất chân thành, chỉ muốn mực về để nghỉ ngơi uống thuốc. Nhưng còn em, anh ngứa ngáy quá rồi, chắc phải kiếm đỡ một con nhỏ để giải tỏa. Chi phí này em phải trả cho anh đấy. Biết rồi, biết rồi. Nói xong, Mỹ Kim lập tức cúp máy, trong lòng là tràn ngập sự khinh bỉ con lợn thả nọc Bình Điên. Vậy mà không hiểu sao trước kia mình có mắt như mù, lại yêu đương mê muội với thằng đàn ông ghê tởm đó. Còn Phúc An sau khi về nhà, cô liền đánh răng, rửa mặt rồi theo thói quen lấy chăn gối tiến về sofa, đã bị Phương nhắc nhở. Hôm qua thỏa thuận thế nào mà hôm nay em lại lên ghế sofa? Còn về phần Bình Điên, sau khi hoan ái kịch liệt, tạm giải khuây với một gái làng chơi, cảm giác thèm thuồng cơ thể ba vòng hoàn mỹ của Phúc An vẫn không tan. Trong tâm tưởng của hắn, cố kiết tìm cách đẩy nhanh tiến độ. để sớm hưởng dụng tuyệt tác thân thể ngọc ngà kia, cũng để thu về chiếm lợi phẩm ngon lành cành đào từ con bồ cũ, tưởng thưởng cho bản thân khả năng sát gái lợi hại của hắn, vừa được tình, vừa có khoản tiền lớn để tiêu pha. Chỉ có thằng ngu mới không nắm bắt cơ hội hiếm có khó tìm ấy. Nghĩ vậy, hắn ta nhếch mép nở ra một nụ cười khoái trá, thần sắc có trông giống lúc chiều hiền lành chân chất, hoàn toàn là một con sói hung hãn tàn hiểm bằng mọi cách cắn xé miếng thịt thơm tho. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, và thế là tập này của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Ở tập sau, diễn biến câu chuyện này sẽ như thế nào đây? Tiểu Bình Điên có thành công với kế hoạch hãm hại Phúc An hay không? Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.